Ô xin không biết cười. Chương 57, ngoại truyện 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoại truyện 1, chuyện trong quá khứ, người bí ẩn đã cứu sống nó. Làn nước lạnh lẽo từ từ ôm lấy thân thể lạnh giá của nó rồi chìm sâu xuống đáy sông. Trong lúc ấy cả người nó bỗng cảm thấy có một lòng tay ôm lấy mình nhưng không biết người ấy là ai. Rất nhanh nó đã được đưa lên bờ nước chảy ướt cả một vùng lớn. Ngốc, sao cô ngốc thế? Sao luôn khiến trái tim tôi đau thế hả? Não phẳng đáng ghét, người ấy nước mắt chảy dài trên khuôn mặt vòng tay ôm lấy thân thể nó vào lòng và người ấy không ai khác chính là chàng trai bốc đồng. Nóng này luôn cau có với nó luôn miệng gọi nó là não phẳng đáng ghét Cao Bảo Kiên. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi, tôi đến trễ. Kiên ôm nó trong lòng đau đớn, cậu tự trách bản thân mình vì đến trễ. Cậu nghe được câu chuyện giữa hắn và Sera nhưng cậu đến đã trễ bởi cậu nghĩ là người dưới nước kia sẽ là Nhi chứ không nghĩ người hắn cứu là Nhi. Cậu căn ghét hắn sao giữ nó bên mình mà lại không bảo vệ được nó, nhưng còn cậu chỉ là kẻ hèn không có dũng khí để bảo vệ nó. Nhưng rồi khi cậu nhìn thấy hắn đến la hét đi tìm nó, lặn xuống mặt nước sâu tìm nó thì cậu lại lo sợ hèn nhát buông tay nó ra mà đi. Chỉ có thể lẳng lặng nhìn nó từ sau khi bóng hắn khuất xa dần thì cậu mới bước ra khỏi màn đêm rồi từ từ mà đi trên bờ sông dài lạnh lẽo. Cách chương.